từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm kiệu hoa. Chương 125, tỷ muội gặp lại một. Khóc chuyện audio.com. Nhìn sắc trời bên ngoài, thì có lẽ đã đến giờ ước định, nhưng Tàn Nguyệt vẫn không thấy Đê Nhạo Nguyệt ngồi một mình trước cửa sổ, trong lòng của nàng càng ngày càng bất an, đã đáp ứng thái tử, lần này nhất định sẽ hẹn được Tàn Nguyệt tới, ai có thể nghĩ đến, Tàn Nguyệt không đến. Đây chính là bảo đảm của ngươi. Một bóng người cao lớn, mang theo bộ mặt tức giận vội đi vào, đổ ập xuống hỏi. Thái tử không nên gấp gáp, ta nghĩ nha đầu kia. Tàn Nguyệt nhất định sẽ tới. Thật ra, nha đầu kia trong phủ căn bản cũng không có mấy người quen, ta, Lam Nhi cùng nàng coi là tương đối quen thuộc. Thái tử, ngươi không phải là phong tỏa tin tức từ Lam Nhi sao? Tàn Nguyệt cùng Lam Nhi vẫn rất tốt, các nàng sống nương tựa lẫn nhau, nàng nhất định sẽ tới đây như đã hẹn, nhân cơ hội hỏi thăm. Hạo Nguyệt vội vàng giải thích không thể thất tín trước mặt thái tử, hai người bọn họ thật vất vả mới cải thiện được một ít quan hệ, nàng cũng không muốn cứ như vậy bị phá hỏng, hừ, bổn vương sẽ tin ngươi một lần, tức giận hừ một tiếng, thái tử xoay người đến gần vách tường. Nhưng thật ra yêu cầu của hắn rất đơn giản, chỉ là muốn gặp Tàn Nguyệt một lần, nghe chút tiếng nói của nàng thôi. Bất quá Hạo Nguyệt nói, lần này, không thể gặp mặt, nếu để cho Tàn Nguyệt biết thái tử cũng đến đây, lần sau e là sẽ không dễ hẹn. Thái tử, nàng quả nhiên tới. Nghe được gia đình hồi báo, thái tử vội vàng đi tới phía trước cửa sổ, nhìn xuống dưới lầu thấy Tàn Nguyệt thướt tha đi đến. Nàng gầy, mấy ngày không thấy, nàng gầy rất nhiều, là đang nhớ Địch Mân sao? Hẳn là, vậy, ngày đó nhìn thấy tình cảm bọn họ tốt như vậy, nàng có nhớ hắn? Cũng là bình thường, nhưng, vì sao không phải bản thân? Nàng nên vì bản thân mình, vô cùng đau lòng, nhưng cũng đúng lúc ấy, thấy được một bóng người không nên xuất hiện. Tàn Nguyệt, sao ngươi ở nơi này? Hiên Vương không biết từ nơi nào xông ra, đi đến trước mặt Tàn Nguyệt gọi. Hiên Vương, thật khéo, nhị tỷ hẹn ta tới đây trò chuyện. Sao ngươi cũng ở nơi này? Tàn Nguyệt nhẹ cười, màu đỏ sẫm cu à bộ quần áo trên thân thể nàng, tuyệt không có vẻ tục khí. Khách trương,